Võng du trọng sinh tinh hà, chương 430, lần thứ 2 thăm dò. 1. gocchuyenaudio.com, Lâm nói xong thì người đầu tiên bắt đầu nhanh nhất chính là Nordic, Lâm cười cười cũng bắt đầu động, hắn cũng rất đói bụng rồi, thực tế bản thân Lâm cũng chưa ăn thịt hung thú cấp bậc chuẩn đại tướng lần nào. Khôn phải là hắn không đủ khả năng đánh giết mà là thú loại cấp bậc này quá hiếm đi, Lâm cũng không có bao nhiêu thời gian đi tìm kiếm, bởi vậy đây cũng là lần đầu tiên hắn ăn, rất nhanh một miếng thịt vào miệng Lâm vẻ mặt say mê hiện lên. Hiện tại Lâm không có từ nào để miêu tả cảm giác lúc này, Lâm chỉ biết cả hai đời người của hắn lần đầu tiên ăn một miếng thịt ngon như vậy, không dai còn rất mềm, vị không tanh còn rất thơm, thậm chí trong mùi thịt Lâm còn cảm giác tới hàng trăm hàng ngàn vị thảo dược. Hơi đoán một ít thì Lâm nghĩ tới một lý do, sư tử mặc dù là loài ăn thịt nhưng con mồi của nó lại là loài ăn cỏ, mà động vật ăn cỏ của hòn đảo này còn thường xuyên ăn phải rất nhiều thảo dược thay đổi khẩu vị. Lâu ngày trong cơ thể chúng tích lũy rất nhiều dược lực ôn hòa, những chất độc hại toàn bộ đã bị chúng thải ra khỏi cơ thể, sau đó bị sư tử giết ăn thịt, bởi vậy quái sư khác biệt với sư tử kiếp trước của Lâm rất nhiều, nó dù là động vật ăn thịt nhưng thịt của nó không có một chút vị tanh nào, đây hoàn toàn là một viên bảo dược A, người ăn sung sướng, người nấu vui vẻ, nhưng chỗ tốt nhiều nhất vẫn thuộc về Nordic, trong lúc hắn đang ăn thì năng lực trái ác quỷ của hắn phát động, các tế bào trong cơ thể của Nordic đang được nhỏ bé lột xác, tốc độ theo Nordic ăn càng nhiều tăng cũng càng nhanh. Sức mạnh cơ thể của Nordic hiện tại đang mỗi thời mỗi khắc tăng mạnh, trong dạ dày của hắn tốc độ tiêu hóa cũng tăng nhanh gấp 10 lần, rất nhanh một bàn thịt nướng mấy tấn toàn bộ vào bụng hắn. Thực ra chỉ mỗi thịt của quái sư kia thì không đủ, Lâm cùng Nordic mang về không chỉ một cái thi thể của quái sư, mà hai người còn mang về mấy con hung thú có cấp bậc thiếu tướng trở về. Bởi vậy trong đám thịt nướng mà Nordic ăn thì trong đó hơn nửa là thịt thiếu tướng cấp còn lại chưa tới một nửa mới là thịt chuẩn đại tướng cấp, trong lúc Nordic ăn thì các món ăn vẫn liên tục được vận lên. Lâm bảo đảm tối nay cho Nordic ăn no thì nhất định sẽ làm được, còn may hắn không khoách lác để Nordic ăn no thịt chuẩn đại tướng, nếu không thì với sức ăn hiện tại của Nordic Lâm chờ đợi mất mặt là vừa. Bữa tiệc này cũng rất nhanh đến hồi kết thôn. Nay lại một lần trừ Lâm cùng Nordic ra thì tất cả đều say mềm, Lâm cũng để cho bọn họ thoải mái mấy ngày, dù sao khi hắn dọn dẹp xong nguy hiểm xung quanh sơn cốc thì bọn họ có bận rộn. Rất nhanh sáng ngày thứ hai lại bắt đầu rồi, lần này Lâm không để mọi người lên thuyền rời đảo nữa, mà hắn gọi tỉnh bọn họ sau đó cùng Nordic dẫn dắt bọn họ tới sơn cốc. Hiện tại có thể còn chưa phải lúc bắt đầu xây dựng cứ điểm, nhưng dọn dẹp một chút sơn cốc vẫn là điều cần phải làm, hơn nữa còn phải vận chuyển vật tư và công cụ từ trên thuyền tới sơn cốc, đây cũng không phải là việc nhỏ chút nào. Lần này không còn là Lâm cùng Nordic chạy nhanh tới, phía sau còn đi theo một đoàn mấy trăm người, bởi vậy tốc độ chậm hơn hôm qua quá nhiều, hơn nữa mỗi người còn đeo trên mình một đại túi vật liệu, làm cho tốc độ đã chậm hiện. Tại càng chậm thêm, đoàn người phải chạy gần 4 giờ mới tới sơn cốc, mặc dù chỉ chạy trên bài cát và không từng bước chân vào trong rừng, nhưng trên đường vẫn liên tục gặp phải hung thú tập kích, có điều những hung thú này đều quá mức nhỏ yếu. Bọn chúng không có tư cách xâm nhập vào trong rừng quá sâu, nên phạm vi hoạt động của chúng chính là ngay bìa rừng, hơn nữa một đoàn mấy trăm người cùng chạy động tĩnh lớn hơn nhiều so với hôm qua chỉ có Lâm cùng Nordic. Nên việc bị liên tục có hung thú tập kích là chuyện không thể làm gì được, còn may những hung thú này nhỏ yếu, các thành viên hoàn toàn đủ sức chống lại, sau đó những người mạnh hơn sẽ tranh thủ nhanh chóng trợ giúp. Hiện tại trong đội ngũ yếu nhất chính là những công tượng cùng đầu bếp kia, chỉ có một số ít là có sức chiến đấu, còn lại mặc dù so với người thường mạnh hơn nhiều, nhưng bọn họ không thể so sánh với các thành viên chuyên chiến đấu được. Lâm cùng Nordic cũng mấy lần phải ra tay, không phải bọn hắn gặp hung thú mạnh cỡ nào, mà bọn hắn gặp phải vào đàn hung thú có số lượng lớn, bởi vậy Lâm cùng Nordic đành phải ra tay. Lâm mấy lần muốn dùng Haki bá vương cho nhanh, nhưng cuối cùng hắn từ bỏ ý nghĩ này, một phần là Lâm muốn cho những thành viên phụ trách chiến đấu nhiều hơn một ít kinh nghiệm thực chiến, một phần là vì mục tiêu quá nhiều, Lâm không thể kiềm chế được Haki bá vương như có một hai mục tiêu. Nhiều lắm Lâm chỉ có thể phân ra địch ta thôi, như vậy thì một khi Lâm dùng Haki bá vương sẽ gây sự chú ý tới những con boss trên đảo này, hiện tại còn chưa phải lúc gây hấn với bọn chúng, bởi vì Haki bá vương của Lâm nếu không khống chế thì phạm vi bao trùm của nó rất rộng, hoàn toàn có thể làm cho mấy con đại boss nằm ở phần trung tâm hòn đảo chú ý tới, bởi vậy Lâm mới để cho hung thú tập kích đội ngũ trên đường hữu kinh vô hiểm tới mục đích. Lâm cho Nordic nhiệm vụ chỉ huy mọi người sơ bộ dọn dẹp sơn cốc cho sạch sẽ một chút, trải qua trận chiến hôm qua thì sơn cốc lúc này là một đống bừa bộn, nếu không dọn dẹp thì không thể khởi công xây dựng được. Còn Lâm thì bắt đầu tiếp tục thăm dò trong rừng, Lâm cũng dự tính săn một chút thịt hung thú cao cấp, Lâm bắt đầu có quyết tâm bồi dưỡng Nordic tên mập này rồi, bởi vậy liên tục có thịt mạnh mẽ hung thú. Cách chương